Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 63 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 63 của bộ truyện này. Nhưng tâm tình của Tả Tiểu Đa chỉ run sợ trong chốc lát thì đã lấy lại tinh thần ngay lập tức. Lẽ nào phúc trong họa, họa trong phúc của ta sắp ứng lên người cô gái này sao? Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô gái này bước tới, rõ ràng Tả Tiểu Đa đã cảm nhận được tham lam chi tâm vẫn luôn treo trước ngực. Rất lâu rồi không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này đột nhiên nóng lên. Hơn nữa, nhiệt độ cực nóng cùng với thời gian duy trì lâu là điều trước nay chưa từng có. Mà lúc Mạc Huyền Y đi đến bên này, cũng cảm nhận rất rõ những rung động trong tim mình. Tham lang hồn lại trở nên chấn động kịch liệt bất thường. Tham lang hồn, tình trạng này khiến cho Mạc Huyền Y đột nhiên khóa chặt mục tiêu. Thanh niên xem tướng trước mặt, trên người có mang theo mảnh tham lang chi tâm do bản thân phân thân để lại. Vậy thì rất có nhiều chuyện đều có thể liên kết cùng nhau. Mạc Huyền Y hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Tả Tiểu Đa. Nét mặt Tả Tiểu Đa rất bình tĩnh, giọng điệu trước sau như một của đại sư, ngắn gọn nói. Cô gái, người muốn hỏi chuyện gì? Là tiền đồ hay tài vận? Hay là hòa phúc các hùng? Mạc Huyền Y lặng lẽ nói. Đều không đúng. Sao? Ta muốn hỏi là, xem tướng cho ta, tìm giúp ta, người thân đã thất lạc nhiều năm. Mạc Huyền Y nói. Ra là muốn nghe ngóng tung tích của người thân. Tả Tiểu Đa ra vẻ nói. Nhờ ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, tướng pháp chỉ có thể đưa ra phương hướng cơ bản. Nếu như manh mối nhiều hơn, thì có thể hoàn nguyên nhiều tin tức hơn. Mạc Huyền Y cẩn thận, nghiêm túc nói. Từ nhỏ ta đã là cô nhi, vẫn luôn được sư phụ chăm sóc cho tới lớn. Đối với chuyện trước kia chỉ có được chút ký ức vụn vặt mơ hồ. Đại khái là một chút ấn tượng khi ta khoảng 3-4 tuổi. Có thể nói rất là mơ hồ, không đủ dùng để tham khảo. Vì vậy mục đích của ta chỉ là nhờ đại sư giúp đỡ xem. Người nhà của ta có còn sống hay không? Cho dù còn sống hay đã mất, thì ta đều đã chuẩn bị tâm lý rồi. Xin đại sư cứ nói thẳng, không cần che giấu. Nếu như mất rồi, thì có thể tính được nơi chôn cất ở đâu không? Nếu như vẫn còn sống, vậy nên tìm kiếm như thế nào? Nét mặt của Mạc Huyền Y rất suy sụp. Mục đích lớn nhất của chuyến đi này thật sự là nhờ Tả Tiểu Đa giúp đỡ xem cho thân thế của mình. Còn cảm ứng của tham lang hồn là chuyện ngoài ý muốn. Cô gái, cô từ nhỏ, nhìn dáng vẻ. Người thiên địa sung mãn, tình căn sâu xa. Có lẽ lúc đó không phải là cô ý vứt bỏ, mà là gặp phải điều bất trắc, dẫn đến cốt nhục phân ly. Giọng nói của Tả Tiểu Đa trầm lắng, nói từng câu từng chữ. Trong mắt của Mạc Huyền Y lóe lên tia sáng. Đại sư, xin tiếp tục. Từ tướng mạo mà nói, gốc Nhật Nguyệt ở vầng trán của ngươi hơi cao, trong vắt. Cha mẹ vẫn sống rất khỏe mạnh tại Trần gian, nhưng mà không phải tướng mạo vinh hoa phú quý. Ngược lại, còn có vài phần đói rét cực khổ. Tả Tiểu Đa cười an ủi. Cô gái à, ngươi có thể thoải mái tinh thần. Cha mẹ của ngươi vẫn còn sống, như vậy đã được xem là chuyện đáng mừng rồi. Vẫn còn sống sao? Tâm trạng của Mạc Huyền Y trở nên xúc động, khoe mắt đã long lanh nước. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Ta phải làm thế nào mới có thể tìm được? Tả Tiểu Đa cười nhẹ nhàng, mắt liếc liếc tài khoản ngân hàng. Tên ngân hàng, họ tên được viết rất rõ ràng kỹ càng trên tờ giấy ở trên mặt bàn, rồi cười nói. Cô gái à, đây là muốn hỏi thiên cơ sao? Những người xung quanh cười vang một trận. Một người trong đó trêu đùa. Cô gái à, Tả đại sư của chúng ta xem tướng, thứ quan trọng nhất là duyên phận. duyên phận trực tiếp nhất chính là tiền qua bạc lại, người phải trả tiền. Được. Mạc Huyền Y nghe chợt bừng tỉnh, không nhịn được có hơi lúng túng. Đại sư à, tiền bạc không thành vấn đề, cần bao nhiêu? Tả Tiểu Đa làm ra vẻ đẹp đẽ cao thượng giống như đạo sĩ nói. Gặp gỡ là có duyên, tuyệt vời không thể tả xiết. Nhiều ít không có quan trọng, mấu chốt là xem tâm có chân thành hay không. Không quan trọng có tiền hay không, chỉ là những con số mà thôi, hoàn toàn dựa vào tâm ý ngươi. Mạc Huyền Y lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ, nhập vào một con số. Đây là một nửa trong số tài sản mà nàng có trong tay, tuyệt đối rất là hào phóng. Lúc đầu nàng nghĩ sẽ chuyển hết toàn bộ, nhưng nhớ lại lời Tả Tiểu Đa nói về cha mẹ bần cùng khốn khó, vậy nên đã giữ lại một nửa cho bản thân. Rõ ràng Tả đại sư không ngờ, bản thân chỉ thuận miệng nói một câu, lại khiến mình tổn thất một nửa thu nhập. Nếu biết được, với tính tình vốn dĩ không quan tâm đến tiền tài của Tả đại sư, có thể cũng sẽ không quá đau lòng đâu. Nhiều nhất, cũng chỉ điên cuồng đánh vào miệng mình vài chục cái mà thôi. Chỉ liếc mắt nhìn vào thông tin chuyển khoản mà đã vui như nở hoa, mở cờ trong bụng. 2 triệu quả là hào phóng mà, người của Vu Minh thật sự quá giàu có. Ta thích Vu Minh quá đi, người của Vu Minh, tiền của người Vu Minh. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Tả Tiểu Đa đều là vẻ trách trời thương dân. Cô gái à, thành tâm của cô gái rất là tràn đầy, đượm lòng thành khẩn, tấm lòng cấp bách muốn tìm gặp cha mẹ. Ta đây bị cảm động lây, sẽ nỗ lực hết mình, dồn hết tâm trí. Cô gái nhìn dáng vẻ của người, cặp mày mặc dù cong cong, nhưng phần đuôi có hơi nhếch, giữa trán có kim hỏa bay cao, mắt mày, mặt, tai, tất cả đều cân đối. Có ám khí từ trời đổ xuống, có nộ khí từ đất tỏa lên. Mệnh cách của cô, nếu dựa theo cách nhìn truyền thống mà nói, chính là cái thuộc về phượng mệnh. Phượng mệnh? Mạc Huyền Y cau mày. Đúng, chính là phượng mệnh. Dáng vẻ này của người, nếu như đời này trôi chảy, tương lai sẽ có thành tựu lớn, ít nhất cũng là nữ chủ, hoặc là chỉ đứng sau một vua. Lời nhận xét này của Tả Tiểu Đa đã lập tức khiến cho tất cả mọi người vây xem đều trở nên kinh ngạc. Mặc dù Tả đại sư quý tiền hơn mạng, không có tiền sẽ không cho duyên phận, nhưng mà tướng pháp của hắn thật sự rất chuẩn, chuẩn đến mức khiến cho người khác phát rồ. Vậy nên, mặc dù mọi người có kinh ngạc, nhưng không ai hoài nghi. Cô gái này xấu như vậy, mà tương lai lại có kết quả tốt đến như vậy sao? Nếu như mình không ghét bỏ vì cô ta xấu mà cưới cô ta, thì có phải sẽ đạt được nhiều lợi ích hay không? Mọi người vây xem đều là người tinh ý, có mấy thanh niên còn sáng hết cả mắt lên. Chỉ nhìn vào biểu cảm nhỏ của Tả đại sư khi nãy, chắc chắn là thu được không ít. Hẳn là cô gái này cũng là một người có tiền, tuy không phải bạch phú Mỹ, nhưng cũng là hắc phú sửu. Xấu và đen đều không có vấn đề gì. Thứ ta yêu là con người nàng, nội tâm nàng, chứ không phải vẻ ngoài của nàng. Mạc Huyền Y nói, thứ ta muốn hỏi là cha mẹ đang ở đâu, chứ không phải tiền đồ. Ta như thế nào có liên quan gì đến việc ta tìm người thân? Sao lại không có liên quan? Liên quan rất lớn là đằng khác. Người có mệnh cách là phượng mệnh như người, hoặc là từ nhỏ đã nhiều kiếp nạn, hoặc là từng bước như dẫm trên gai nhọn, mệnh đồ nhấp nhô, hoặc là phiêu bạc quan sang, cốt nhục chi lìa. Những thứ này đều là tôi luyện, ắt phải có của người có mệnh cách là phượng mệnh. Ít nhất cũng phải có một thứ theo người. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói, mà ngươi mồ côi từ bé, chính là kiếp nạn từ nhỏ phiêu bạc quan sang. Nhưng người có mệnh cách phượng mệnh, trừ vận đạo của bản thân, còn có thêm thiên địa chi thế, thiên nhân khí vận hợp lại, mới tạo thành mệnh cách này. Hoặc là nơi sinh ra có khí vận lớn lao tồn tại, hoặc là tổ trạch có phượng hoàng khí vận gia trì. Mạc Huyền Y lập tức nắm được trọng điểm. Phụ mẫu tổ trạch có phượng hoàng khí vận gia trì, ý của đại sư là... Cô gái thật là thông minh. Tả Tiểu Đa rũ mắt nói. Ta xem cô, mặt có bắt đẩu tinh chiếu, hỷ khí dồi dào. Từ cung sáng ngời, góc nhật nguyệt rõ ràng. Nếu ta tính không sai, người cô gái muốn tìm giờ đang ở trong phạm vi trăm dặm này. Trong vòng trăm dặm sao? Mạc Huyền Y chợt thở dốc. Chẳng phải ý nói là cha mẹ mình đang trong thành Phượng Hoàng này? Đại sư, nhờ đại sư nói rõ ràng hơn được không? Mạc Huyền Y cũng nghe ra được, trong câu nói trước của Tả đại sư là nói bắt đầu tinh chiếu hỷ khí dồi dào. Phần bắt đầu tinh chiếu có ẩn ý không rõ ràng lắm, nhưng giờ này nàng cũng không quan tâm được nhiều. Nàng chỉ cảm thấy tim mình đập như nổi trống, hầu như sắp bật ra khỏi cổ họng. Cô gái, chớ có vội. Ta đã nói ngươi chính là Phượng Mệnh, mà nơi này là thành Phượng Hoàng. Có Phượng Mạch tồn tại, chính là nơi tuyệt hảo để thay ngén đạo Phượng Mệnh. Lại lấy tướng mạo của ngươi, chủ thân nhân gần trong gang tấc, cho nên ta mới nói người mà ngươi muốn tìm kiếm ở ngay trong phạm vi trăm dặm này, hoặc nói thẳng ra bây giờ đang trong thành này. Chuyện này thì không thể nào sai. Nghe Tả Tiểu Đa nói, Mạc Huyền Y hít một hơi thật sâu, khom lưng hành lễ. Nhờ đại sư chỉ cho một phương hướng. Một người bên cạnh hiếu kỳ. Người chỉ cần đăng bài tìm kiếm là có thể tìm ra. Tả đại sư xem tướng rất là chuẩn, đã phán ắt là trúng. Hắn nói người nhà của ngươi ở ngay gần đây thì không có sai đâu. Chỉ phương hướng cũng là chỉ đại khái thôi, đâu có nhanh được bằng quảng cáo. Môi của Mạc Huyền Y run run, thấp giọng nói. Ta muốn tự mình đi tìm. Đang nói thì nước mắt lại chả rơi. Chẳng lẽ ta còn không biết quảng cáo càng nhanh hơn sao? Nhưng vấn đề là ta không thể làm được. Cái thân phận vô minh chết tiệt này. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát, rồi nói. Thôi được rồi, nữ thí chủ đã có lòng thành, quyết chí không đổi. Ta cũng không đành lòng. Thôi thì dứt khoát làm người tốt cho tới cùng. Tiễn vật tiễn đến Tây Thiên. Nào nào, ngươi viết một chữ ra đi. Nói rồi đưa một tờ giấy trắng và một cây bút ra. Mấy người bên cạnh đều có vẻ mờ mịt. Đúng, ta chính là chân truyền của Quỷ Cốc Tử, am hiểu nhất là xem tướng đoán chữ. Ngươi có thể theo suy nghĩ trong lòng mình, tùy ý viết ra một chữ. Ta sẽ dựa vào đó chỉ rõ phương hướng cho ngươi. Gương mặt Tả Tiểu Đa như làn gió xuân ấm áp. Chân truyền của Quỷ Cốc Tử hay sao? Mạc Huyền Y nén nước mắt, nhấc bút lên, đang chính viết một chữ. Ân. Tả Tiểu Đa cầm tờ giấy phủi phủi rồi khẽ nói. Ta tặng cho cô mấy câu này. Dạ, xin mời Tả đại sư nói. Mạc Huyền Y thành kính. Ân, đến từ tâm kẻ có duyên, nuôi con dạy cái vẹn thiên luân. Một thời ly tán ngăn sông núi, lòng tìm về cội dễ gì quên. Mây tía đằng đông thiên địa ân, vạn vật sinh sôi chủ thiên tâm. 30 năm ấy mong con trẻ, tìm hướng thành đông dưới chân tường. Đi đi, cha mẹ ngươi đang đợi ngươi. Tả Tiểu Đa thở dài dằn dặc. Mạc Huyền Y ghi nhớ thật kỹ từng câu từng chữ của 8 câu sấm ngôn này trong lòng, lại lấy một tờ giấy trắng khác chép lại, vẻ khẩn cầu hỏi. Đại sư xem lại, có chữ nào sai không? Không có. Đa tạ đại sư. Mạc Huyền Y cúi mình hành lễ, xoay người bỏ đi. Khoan đã, cô gái. Đại sư còn có chuyện gì? Mạc Huyền Y dừng bước. Ta tặng thêm cho cô mấy câu, coi như là lời khuyên răn. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa sáng quắc. Dạ, mời đại sư chỉ giáo. Mạc Huyền Y tôn kính đáp. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Một núi một sông một phương nhân, ân oán thật giả quẩn quanh thân. Chữ thiện trong lòng còn giữ lấy, chớ bỏ lòng ngay thiên địa sinh. Nước có nguồn, cây có cội, đi đường ngay không thẹn với lòng. Đừng tay cầm kiếm trợ tà ác, nguyện quân mãi là cố hương nhân. Được rồi, ngươi đi đi, tự giải quyết cho tốt. Đa tạ đại sư, ta sẽ ghi nhớ. Mạc Huyền Y không người hành lễ, rời khỏi đoàn người, đi về phía đông. Mọi người ở đây tự như lọt vào trong sương mù, tất cả đều cảm thấy vị Tả đại sư của chúng ta càng có phong thái tiên nhân hơn, càng thêm cao thâm khó lường. Tiếp theo, đến ai nào? Tả đại sư ra vẻ đạo mạo hỏi. Một người trung niên nhảy ra. Ta, cuối cùng cũng đến lượt ta, ta đã sắp hàng 3 ngày rồi. Vậy thì là ngươi. Tả Tiểu Đa không nhịn được cười. Người trung niên vui vẻ ra mặt, vừa tiến lên phía trước vừa nói. Tả đại sư, ta muốn hỏi. Ngay vào lúc này, đột nhiên không trung vang lên một tiếng động lớn. Vèo, một vệt kiếm quang như ánh sét từ chín tầng trời ngang nhiên giáng xuống. Một cơn lốc cũng theo sát mà đến, gió cuốn mây tan. Dù là người có ánh mắt sắc bén, cũng chỉ thấy dường như có một bóng đen lóe lên mà thôi. Sau đó mọi người sợ hãi nhận ra, Tả đại sư trước mặt đã biến mất, chỉ trong chớp mắt mà không thấy người đâu. Cùng lúc này trong trường học vang lên một tiếng gào thét. Tên giặc to gan! Một vệt kiếm quang như sét đánh vội vàng vọt lên trời cao rồi đi mất. Kinh biến xảy ra đột ngột, Tả Tiểu Đa chỉ thấy trước mặt tối sầm, lập tức mất đi ý thức. Đến khi mở mắt ra, đã phát hiện mình đang trong một căn phòng hoang vu đổ nát. Chắc là phòng nào bị bỏ hoang đã lâu ở một nơi nào rồi. Thử vận chuyển công pháp, nhận ra mình không bị hạn chế. Tả Tiểu Đa cũng không lấy làm vui mừng, ngược lại càng lo âu, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Cái này chứng minh rằng đối phương hoàn toàn không để ý đến chút tu vi của mình. Có khóa hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Càng có nghĩa là đối phương muốn tiêu diệt mình cũng dễ như trở bàn tay. Tả đại sư, ngài tỉnh rồi sao? Một giọng nói có vẻ dịu dàng đôn hậu vang lên. Tả Tiểu Đa nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một người trung niên ngoại hình béo lùn, gương mặt mang theo nét cười hiền hòa. Xin chào. Tả Tiểu Đa thoát ra khỏi sự kinh ngạc, lập tức bình tĩnh, nở nụ cười thiên chân vô tà. Chào chú, người đưa ta đến đây chắc là có chuyện gì quan trọng. Tên mập lùn cười ha hả, cả người chợt vang lên tiếng kêu giòn giả như xương cốt chạm vào nhau, dần khôi phục dáng vẻ vốn có. Cũng là một người trung niên phong độ phiên phiên, nhã nhặn khoan hòa. Trừ ánh mắt có hơi hèn mọn ra thì đúng là một vị mỹ nam tử trung niên. Tả đại sư đúng là không tầm thường, chỉ nửa khắc đã khôi phục vẻ bình tĩnh ngay. Người trung niên cười nói, cả đời ta tung hoành từng gặp vô số thiếu niên thiên tài, nhưng dưới tình huống này mà còn có thể cười ngọt ngào lại chân thành đến vậy, thật sự chỉ có một mình ngươi mà thôi. Tả Tiểu Đa cười đáp, người đây là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, vừa nhìn đã biết là người tốt, tại sao ta sợ được chứ? Người trung niên cười ha ha, Tả đại sư, ngài giả vờ ngây thơ trước mặt ta, không có bất kỳ ý nghĩa gì đâu. Nói trắng ra, người đang múa rìu qua mắt thợ, làm bộ làm tịch chính là nghề của ta. Tả Tiểu Đa vẫn ra vẻ ngây thơ. Giả vờ hay không là chuyện của ta chứ. Giờ ngươi muốn nhờ cậy ta, bất kể ta có giả vờ ra sao, ngươi cũng phải chịu, còn phải phối hợp. Cũng may cùng là người trong nghề, nhất định có thể phối hợp thỏa đáng. Ban đầu ta còn lo về diễn xuất của ngài ấy chứ. Dùng giọng điệu ngây thơ, gương mặt ngây thơ nói ra những lời này, sự tương phản không phải chỉ lớn bình thường thôi đâu. Mặc dù người trung niên đã quen với sóng gió, gương mặt vốn ung dung cũng không khỏi sượng lại trong thoáng chốc. Hắn lập tức lấy lại vẻ hòa nhã, cười nói. Sao Tả đại sư lại khẳng định ta muốn nhờ cậy người? Ta vừa tỉnh lại, trừ việc thân ở đất khách thì tất cả đều bình thường, còn không chịu cấm chế. Tuy có một mặt là thể hiện tu vi ngươi cao thâm, không sợ chút tu vi nông cạn của ta, nhưng cũng có một phần gọi là đãi ngộ. Tả Tiểu Đa cười bình tĩnh, cuối cùng cũng thu lại vẻ ngây thơ ngoan ngoãn, không nhanh không chậm nói. Vừa mở miệng, ngươi đã gọi ta là Tả đại sư mà không phải là Tả Tiểu Đa. Chẳng khác nào nói rằng nguyên nhân ngươi bắt ta tới đây là muốn mượn năng lực xem tướng của ta giải đáp nghi hoặc. Nếu đã vậy, trước khi ta giải đáp được nghi hoặc cho ngươi, ví như có chỗ nào không rõ hoặc nhìn không thấu, ta tin rằng ta vẫn sẽ an toàn. Người trung niên càng tỏ ra kinh ngạc đáp. Tả đại sư nói không sai. Vậy giờ ngươi đang có việc nhờ ta, cho dù không thay đổi được thực tế, ta là bị người ta giam giữ, nhưng ở một mức độ nào đó, thì ngươi không dám đắc tội ta. Tả Tiểu Đa nói rất chắc chắn, cứ nói mãi, bản thân tự nhiên cũng dần trở nên bình tĩnh. Nói vậy đúng là rất có lý. Tả đại sư có vương bài này trong tay có thể vững như Thái Sơn rồi. Ánh mắt của gã trung niên chợt lóe lên. Không ngờ rằng thằng nhóc này cũng khó đối phó. À, chắc bây giờ trong lòng ngươi đang nghĩ, có bị một thằng oắt con như ta chiếm thượng phong thì cũng có sao đâu. Chỉ cần ta giúp ngươi xong thì giết ta ngay tức khắc, ta cũng đâu làm gì được. Cuối cùng thì thực lực mới là đạo lý vững vàng nhất cơ mà. Tả Tiểu Đa cười nói, ngươi chắc chắn có suy nghĩ như này. Nếu không, ngươi chỉ cần đến cổng trường ta xếp hàng là được rồi, vốn không cần bắt cóc ta. Đúng, ngươi nói rất có lý. Người trung niên vuốt cằm. Cho nên, chuyện ngươi muốn hỏi, ắt không phải chuyện bình thường. Là kiểu hỏi xong, cần bịt miệng ta ngay. Đồng thời còn kiên kỵ không thể nói ra bất cứ thứ gì trước mặt mọi người. Như vậy, vấn đề đã càng thêm sáng tỏ. Tả Tiểu Đa tỉnh táo nói. Đáp án chỉ có một mà thôi. Ngươi không phải người cùng chiến tuyến với người phe ta. Ngươi là người của Vu Minh, có đúng không? Người trung niên này là Phương Nhất Nặc. Nói tới đây, sự ngạc nhiên trong lòng của Phương Nhất Nặc đã tích lũy tới trình độ tương đối rồi. Sự linh hoạt và rõ ràng trong suy nghĩ của thằng nhóc này thật sự khiến cho người ta căm phẫn, thậm chí còn đến mức kiêng kỵ. Biết vì sao ta dám nói tất cả hay không? Bởi vì ngươi sẽ không thể nào giết ta ngay được. Ngươi còn cần ta xem tướng cho ngươi, chỉ điểm họa phúc bến mê. Ngươi cực kỳ tin tưởng vào tướng pháp của ta. Đương nhiên, cũng sợ ta sẽ chỉ con đường chết cho ngươi. Cho nên trước khi ứng nghiệm sở cầu của ngươi, ngươi không dám giết ta đâu. Đáng tiếc, ta nói tới đây, ngươi đã có nỗi băn khoăn mới. Tả Tử Đa bình tĩnh nói. Chính là ngươi không dám tin tưởng bất cứ chuyện gì ta xem cho ngươi nữa. Phương Nhất Nặc trợn to mắt, chăm chú nhìn thằng nhãi ranh trước mặt. Đúng là lý lẽ như này. Đều đã nói trắng ra hết rồi. Vậy hắn xem tướng cho mình còn dám tin sao? Hắn nói chuyện này không có nguy hiểm gì, thì thật sự không có nguy hiểm ư? Ngồi nhỡ xảy ra nguy hiểm chí mạng, cố ý hãm hại mình thì làm sao? Hắn nói chuyện này, gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu mình tin là gặp nguy hiểm mà không đi, cuối cùng phá hủy mất đi đại sự, thì biết phải làm sao? Sao ta gánh nổi trách nhiệm này? Nếu hắn nói gặp nguy, mình lại không tin mà đi, rồi thật sự gặp phải nguy hiểm, thì biết làm thế nào? Phương Nhất Nặc sắp ngu người luôn rồi. Giờ hắn hối hận không kịp. Mình bắt thằng nhóc này tới đây có tác dụng gì? Ngoài trừ làm cho mình bực bội thêm thì chẳng có lợi gì hết. Hắn nhìn Tả Tiểu Đa, sắc mặt thoáng đỏ, thoáng trắng. Ánh mắt khi thì lấy ra hung quang, khi thì tràn ngập hoài nghi, còn có chút bối rối. Ông đây làm chuyện gì không biết nữa. Tả đại sư đúng là cao minh. Ngôn từ đâm thẳng vào chỗ mấu chốt, phân tích lợi hại vô cùng tinh tế. Phương Nhất Nặc cười gằn. Nhưng người nói như vậy là biến chuyện ta mời người đến trở nên hoàn toàn vô nghĩa rồi. Người thông minh như Tả đại sư, nói xem, ta sẽ làm thế nào để an toàn hơn đây? Tả Tiểu Đa nói, ta biết ta đã nói vậy, giờ ngươi cũng chỉ còn một cách, đó là dứt khoát không nhìn không nghe ta nói linh tinh, giết chết ta luôn, xong hết mọi chuyện. Ít nhất cũng giải quyết được một mối lo. Sau này gặp chuyện, nên làm thế nào thì cứ làm như thế nấy. Phương Nhất Nặc thì thào. Tả đại sư đúng là thông minh quá rồi. Nhưng người cũng biết, người thông minh lại còn tỏ ra mình thông minh, thì khó mà sống lâu, càng không được chết tử tế. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Chẳng sao, chí ít, ông cũng không thể nào giết nổi ta. Loại tướng mạo sát khí khắp người, tử khí đầy mặt, mai vận tráo đỉnh, tử kiếp đã ngay trước mặt. Khó gặp may mắn như các hạ đây, thật sự không có nhiều đâu. Mà có thể chỉ dẫn cho ngươi tránh được một kiếp này, cả thiên hạ cũng chỉ có mình ta mà thôi. Tả Tiểu Đa chớp chớp mắt nói. Trừ ta ra thì không ai cứu được ngươi. Nếu ngươi ra tay giết chết ta, thì chẳng khác nào tự sát. Chính là chôn vùi tia hy vọng cuối cùng, tự mình giết mình. Bằng không, người nghĩ ta cần gì phải nói toạc tất cả ra, khiến người càng kiên kỵ ta hơn. Tả Tiểu Đa cười nhạt nói tiếp. Sao chứ, có phải rất khó xử hay không? Kẻ đa nghi lại sợ chết như ngươi, còn dám giết chết ta sao? Phượng Nhất Nặc gãi đầu, thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tên này nói cực kỳ có lý luôn. Mặc dù biết rõ hơn phần nửa là hắn nói bậy, để cho mình sinh lòng kiên kỵ không dám giết người. Nhưng mà, ngộ nhỡ điều hắn nói là sự thật thì sao? Giết hắn có lẽ sẽ chặt đứt con đường sống cuối cùng của mình. Ánh mắt của tên nhóc này thật sự quá độc, nhìn thấu nỗi sợ hãi và sự đa nghi của mình. Mặc dù biết rõ hắn đang nói bậy, mình lại không dám ra tay. Dù sao, tên tuổi của Tả đại sư thật sự quá nổi tiếng. Một lời thành sấm, tiếng tăm không đâu không biết, thật sự rất vang dội. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Nhất Nặc chợt nhận ra, mình bắt cóc thằng nhóc này đúng là chọc phải phiền phức to lớn. Nhưng nếu thả ra ư, không thả được. Vừa nãy vì muốn để hắn xem tướng mà bại lộ tướng mạo thật sự rồi. Một khi thả hắn đi là hậu hoạn vô cùng. Giết ư, cũng giết không nổi luôn. Nếu giết hắn thật thì mình không thoát nổi. Tỉnh tỉnh mê mê bước vào tử cục, thân tử đạo tiêu. Người như hắn nghĩ ba bước, nhìn năm bước. Nhưng lúc đi, thật sự chỉ có một bước mà thôi. Sao dám làm bừa? Nhưng để cho thằng nhóc này xem tướng sao, vẫn không dám tin. Ta bắt thằng nhóc này để làm gì không biết. Lúc này Phương Nhất Nặc đang rơi vào trạng thái sụp đổ. Chẳng khác gì con ruồi mất đầu. Tả đại sư nói xem, ta nên làm gì với ngài bây giờ? Phương Nhất Nặc khiêm tốn thỉnh giáo. Cục diện hiện nay tiến thoái lưỡng nan, sinh tử đôi đường, thật sự là khó làm. Sao ta biết được, ngươi nên làm gì với ta? Ta nói liệu ngươi có nghe, có dám nghe không? Tả Tiểu Đa rất kinh ngạc. Ngươi lại hỏi ta chuyện này sao? Phương Nhất Nặc nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cũng nhìn Phương Nhất Nặc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời đều chẳng biết phải làm sao, cùng cạn lời. Tả Tiểu Đa bày đủ mọi kế thoát thân, nhưng dưới tình huống như vậy làm sao mà thoát? Đối phương ngoài thực lực kinh người, còn là một tên cực kỳ đa nghi, lại còn cực kỳ sợ chết. Loại người này, trừ phi có thể xác định rõ ràng sự an toàn sống chết của bản thân, thì mới có đường xoay sở. Nhưng nếu hắn có đường xoay sở, thì chính là Tả Tiểu Đa bị sát tinh chiếu mạng. Đối phương tuyệt đối không thể nào buông tha cho Tả Tiểu Đa, để lại tai họa ngầm. Lấy tính cách đa nghi này, cho Phương Nhất Nặc 1.000 1.000.000 lá gan nữa, thì hắn cũng không thể thả người, không dám thả người. Cũng cùng lý do như vậy, dù cho hắn có bao nhiêu lá gan, cũng không dám giết người. Giết Tả Tiểu Đa chính là tự chặt đứt đường sống. Nhưng để Tả Tiểu Đa chỉ điểm bến mê, thì cho thêm nhiều lá gan hơn, cũng không dám nghe. Cục diện này rơi vào bế tắc theo một cách lạ kỳ. Phương Nhất Nặc đi qua đi lại, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa. Hắn không phải đang mắng Tả Tiểu Đa, mà là mắng chính mình. Mất não rồi, tự nhiên là đi làm chuyện rối hơi, đúng là mua dây buộc mình. Còn Tả Tiểu Đa cũng tự vò đầu, đi tới đi lui, bắt óc suy nghĩ xem làm thế nào mới thoát thân an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người đều chẳng có cách nào đồng loạt thở dài. Rồi đưa mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Tả Tiểu Đa oán giận nói. Này, người nói xem, người làm thế này, đây là kiểu quái gì vậy? Phương Nhất Nặc cũng cực kỳ đồng tình với câu nói này, ảo não vỗ đầu mình. Gõ gõ đầu, đột nhiên nảy ra một ý. Hay là ta giao nộp người cho người phụ trách của Vu Minh ở đây, cho họ nhức đầu chơi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Tin rằng người phụ trách của Vu Minh sẽ là người lấy đại cục làm trọng. Người nghĩ nếu ta nói cho họ biết người là mấu chốt hành động lần này của Vu Minh, người sẽ làm ảnh hưởng xấu đến đại cục, thì người sẽ rơi vào kết cục ra sao? Dù bọn họ không phân phải trái trực tiếp giết chết ta, thì vẫn mang đi sinh cơ cuối cùng của người. Kết quả vẫn là vậy thôi. Người chẳng sống được đâu. Phương Nhất Nặc cực kỳ phiền muộn, dậm chân thở dài, chửi rủa không ngớt. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi lên một cây ghế cũ nát, cãi giận nói. Còn dám chửi thề, tên khốn nhà ngươi hại ta không có đi học được. Ngươi còn chửi cái gì? Ta đói rồi, mau đi mua đồ ăn cho ta muốn ăn bánh bao. Bánh bao. Bây giờ ta nhìn ngươi như cái bánh bao. Phương Nhất Nặc nhảy dựng lên, nét mặt dữ tợn. Thằng nhóc này, coi ta như người hầu nhà ngươi sao? Thật sự nghĩ rằng ta không dám động vào ngươi ư? Tả Tiểu Đa giận dữ nói. Ta biết ngay, ngươi sợ chết mà. Ngươi dám không nghe lời, ông đây tự sát trước mặt ngươi. Nhớ lời ta đó, chỉ cần ta chết thì ngươi đừng hòng sống sót. Bây giờ bị ngươi bắt cóc, ta cũng chẳng thèm chạy. Ta quyết định rồi, nếu có thể mang ngươi đi cùng, ít nhất cũng không có lỗ vốn. Thời gian càng kéo dài, ngươi đã qua cơn nguy hiểm thì vẫn sẽ giết ta thôi. Chẳng thà dứt khoát kết liễu chính mình, chấm dứt mọi chuyện. Ngươi dám! Phương Nhất Nặc giận tới méo miệng. Phương Nhất Nặc chợt cảm thấy ngày càng không ổn. Dường như càng khôn điên đảo hết cả rồi. Rõ ràng ông đây bắt cóc con tin, muốn để cho mình được an toàn hơn, tăng thêm khả năng sống sót. Nhưng chẳng những hắn không có cách nào, mà còn bị thằng nhóc này dùng chiêu tự sát uy hiếp. Bắt tên bắt cóc như mình đi mua đồ ăn, mua bánh bao cho người bị bắt cóc là hắn ta. Đúng là không có thiền lý. Ta nói lại, ta muốn ăn bánh bao. Tả Tiểu Đa ôm bụng. Ta muốn nhân đậu phụ hành lá, đừng lấy loại to 250 gram. Ta muốn loại nhỏ 75 gram một cái. Hành phải là kiểu rau xanh không chất bảo quản. Đậu là đậu hũ tương chứ không phải là đậu hũ cao. Phương Nhất Nặc tức muốn bốc khói. Cho đói chết người luôn đi. Ngươi còn không đi mua, ta tuyệt thực luôn đó, chết đói thì thôi. Tạ Tiểu Đa tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà tuyệt thực mà chết, chứ không thể nào nhịn một bữa. Phương Nhất Nặc ôm ngực, thở hổn hển, cảm thấy mình sắp tức nổ phổi luôn rồi. Rốt cuộc, mình bắt phải cái gì không biết nữa. Tả Tiểu Đa đảo mắt nói. Nếu ngươi không bỏ được mặt mũi, thì có thể lựa chọn thả ta ra. Ta tự đi mua bánh bao, ta có thể thề biết rồi, sẽ không vạch trần ngươi. Không được. Phương Nhất Nặc không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng. Đùa sao? Ngươi mà đi ra khỏi đây rồi, muốn nói gì ai mà quản được ngươi? Còn thề thốt gì chứ? Mẹ kiếp, trời bên này có bảo vệ được người vô minh như ta sao? Vậy chẳng bằng ta đi tự thú cho xong. Sao chứ? Ngươi nhốt ta ở đây cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng chẳng lẽ ngươi cứ ở lì mãi chỗ này? Ta không muốn một ông già như ngươi, ngày nào cũng nhìn ta chăm chăm. Tạ Tiểu Đa nói. Không, không chỉ là nhìn ta chằm chằm thôi đâu, còn phải tiếp xúc gần gũi với ta nữa, vì ngươi còn phải không ngừng mang ta trốn chạy khỏi truy nã mà. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi bắt cóc ta, coi như gặp rắc rối rồi, ngươi phiền phức to rồi. Phương Nhất Nặc tâm phiền ý loạn. Ngươi câm miệng đi. Sao hắn lại không biết mình chọc phải rắc rối chứ? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy, 7-8 đạo thần niệm của cường giả hóa vân đã qua lại như dệt cưỡi trên cả bầu trời thành Phượng Hoàng. Trên 30 đạo thần niệm của anh biến trải ra khắp nơi như dệt võng. Không ngờ thằng nhóc này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Trong lòng của Phương Nhất Nặc vừa sợ hãi vừa khôn đốn, bởi vì hắn còn nhận ra rằng lực lượng thần niệm của cao thủ hóa vân thuộc về thế lực vô minh cũng đang ráo riết tìm kiếm. Có thể khẳng định như vậy vì lực lượng thần niệm này hắn rất quen thuộc, là lực lượng thần niệm của tinh sứ. Sự phát hiện này khiến cho Phương Nhất Nặc càng không dám ló đầu ra. Vừa nãy, hắn chạy tới cạnh cửa thử cảm ứng một chút, phát hiện trạng thái lo lắng của mọi người ngày càng mạnh hơn. Có một đạo thần niệm hóa vân lật tung mọi ngóc ngách từ đông sang tây, từ nam sang bắc, lần lượt tìm từng tấc đất. Cả bầu trời thành Phượng Hoàng, vô số cao thủ bay tới bay lui, dò xét toàn bộ phương hướng không góc chết. Thần niệm hùng hồn như vô số cánh chuồng bay lên từ khoảng thấp trước cơn mưa rào mùa hạ, đếm không xuể, kể không xiết. Ôi mẹ ơi! Sau khi Phương Nhất Nặc nhận ra hiện thực, hắn nhịn không được than một câu. Ông đây chọc phải tổ ong vò vẽ gì đây chứ? Đang định quay đầu hỏi, lại thấy có gì đó sai sai. Tả Tiểu Đa đã lặng lẽ nhích qua đây từ lúc nào không biết, một dao thọc vào lưng hắn. Ban đầu Phương Nhất Nặc còn không để ý, lấy tu vi nông cạn chỉ mới bước vào tiên thiên của Tả Tiểu Đa. Dù có thể để hắn đánh thoải mái, thì cũng không phá vỡ nổi nguyên năng hộ thân của cường giả hóa vân. Nhưng ngay sau đó chợt cảm nhận sau lưng đau nhức, vội vàng xoay người đè Tả Tiểu Đa xuống đất, giữ tợn mắng. Thằng oắt con, ông đây không giết ngươi nên ngươi to gan, si tâm vọng tưởng muốn giết ngược lại ta sao? Tả Tiểu Đa bị hắn bóp cổ đè xuống đất, nét mặt thấy chết cũng không sờn. Tả gia ta cứ đánh, người làm sao? Người dám giết ta hả? Ra tay đi. Phương Nhất Nặc chợt ngẩn người. Nhìn con kiến hôi đang bị mình bóp cổ, Phương Nhất Nặc không khỏi cảm thấy trong lòng đầy bi ai. Ôi trời, chuyện gì đây không biết. Mình thận trọng cả đời, bảo toàn mạng sống là ưu tiên hàng đầu. Sao lại gặp phải chuyện kỳ lạ thế này? Người khác có thể giết ta, nhưng ta lại không thể giết hắn. Bắt con, ngươi dùng binh khí gì? Suýt nữa thì phá tan linh khí hộ thân của ta. Phương Nhất Nặc hừ một tiếng, bèn tìm kiếm. Tả Tiểu Đa ra sức giải dụa mắng to. Đồ khốn, ngươi dám động vào phi đao của ta, thì không chỉ có ta không tha cho ngươi, mà còn đại nhân vật khác đang chờ ngươi. Thứ hắn dùng để đánh lén lần này là long huyết phi đao của chú Nam. Tả Tiểu Đa đã suy nghĩ kỹ càng vì sao phải dùng đến long huyết phi đao. Thứ nhất, lần trước dùng long huyết phi đao, một nhát đầu đâm xuyên cánh tay của cường giả anh biến, mà nhát thứ hai cũng khiến cho đối phương tàn phế. Mặc dù người kia là cường giả hóa vân, trình độ thực lực hơn xa so với tu giả anh biến, nhưng ngộ nhỡ có thể dùng một đao đâm xuyên lưng hắn thì sao? Không chỉ có thể phá giải được nguy cơ này ngay tức khắc, mà riêng lợi ích của việc long huyết phi đao được ăn một bữa no nê cũng đủ cho mình tu luyện đến cảnh giới cao hơn cả đan nguyên cảnh. Thứ hai, đối phương đa nghi sợ chết đến mức này, còn thêm thân phận cường giả hóa vân, chắc cũng là một tay uyên bác lõi đời. Long huyết phi đao trong tay mình rõ ràng rất nổi tiếng. Thầy Tần cũng biết đến lai lịch của phi đao này, nhưng lại không nói ra miệng, trước nay vẫn luôn giữ bí mật giúp mình. Vậy có phải người này cũng biết đến long huyết phi đao? Nếu có biết, thì có khả năng rất lớn sẽ thả mình đi vì kiên dè chú Nam, ít nhất cũng càng không dám động tới mình. Lùi thêm một vạn bước mà nói, thì dù mình không giết chết được đối phương cũng không biết long huyết phi đao. Nhưng phi đao bị đối phương cho là bảo bối cướp đi cũng không phải chuyện xấu. Nếu mình không chết, chỉ cần xin cha gọi điện cho chú Nam rồi nói, phi đao của ngươi bị cướp mất rồi, ngươi đi đòi về đi. Tên trước mặt này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu mình chết rồi thì cũng không lỗ vốn. Long huyết phi đao sau cùng rơi vào tay ai, kẻ đó chính là hung thủ. Tên khốn kiếp này cũng không thể nào chạy thoát. Đây là toàn bộ suy nghĩ của Tả Tiểu Đa, dù thế nào ta chết cũng có thể kéo theo một cái đệm lưng. Phương Nhất Nặc cưỡng ép lật tay phải của Tả Tiểu Đa ra, cười gằn nói. Bắt con, dám dùng đao đánh lén ta. Không ngờ trên người thằng nhóc như ngươi còn có bảo khí. Thế này lại béo cho ta rồi. Đại nhân vật chờ ta sao? Bảo bối này là đại nhân vật đưa cho ngươi đúng chứ? Để ông đây xem thử là thứ gì tốt nào. Thứ màu đỏ này. Ôi trời ơi! Phương Nhất Nặc lạnh hết người. Đây là sắc đỏ bên trong thần hồn. Chăm chú xem xét long huyết phi đao trong tay, càng nhìn càng thấy quen mắt, mắt cũng càng trợn to hơn. Ôi, sao trông giống như là của người kia? Vừa tỉnh ngộ, tóc của Phương Nhất Nặc cũng dựng đứng, chợt nảy ra một cảm giác sắp hồn phi phách tán. Một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, nháy mắt chạy đến sống lưng, sau đó cả tấm lưng hắn lạnh lẽo như rắn bò. Ánh mắt của Phương Nhất Nặc cũng dại ra, lật qua lật lại ngắm nghía cây phi đao, hai mắt sắp lồi ra như mắt gà chọi. Phải không, ôi thiên địa quỷ thần ơi, đừng bao giờ là thật nha. Huyết quang bên trong dường như hơi nhạt hơn một chút, nhưng mà giống quá, nhìn sao cũng thấy giống. Phương Nhất Nặc nhảy dựng lên, không để ý đến Tả Tiểu Đa đang lầm bầm chửi bới. Tiện tay tung lấy một con chuột từ dưới đất lên, phi đao thắt một cái đâm vào bụng chuột. Sau đó ánh mắt của Phương Nhất Nặc ngây dại ra, nhìn chăm chăm con chuột bằng sự sợ hãi từ tận xương tủy. Sau khi trúng đao, máu thịt của con chuột biến mất trong nháy mắt, bị long huyết phi đao hút thành một cái xác khô. xác khô của con chuột giãy một cái như phản xạ thần kinh, sau đó duỗi thẳng đơ như đã chết từ lâu, biến thành một con chuột mục nát triệt để. Phương Nhất Nặc lạnh khắp người, thật sự chính là thanh đao đó. Lúc này Phương Nhất Nặc không chỉ muốn khóc mà còn muốn chết luôn. Ta lại gặp ác mộng rồi, nhiều năm như vậy không có bất cứ động tĩnh gì, có lúc ta tưởng rằng mình có thể trốn được. Nhưng lúc này đây cũng chính là lúc ta uy phong lẫm lẫm, cướp lấy thanh đao này cầm nó trong tay. Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, sao ta có thể xui xẻo tới mức độ này, ngay cả vua thần cũng vứt bỏ ta rồi. Hả, người chết chắc. Tạ Tiểu Đa lầm bầm chửi rủa. Người dám cầm phi đao của ta giết chuột, người vũ nhục thanh đao này, người cứ chờ đi. Tả Gia là người tinh tế thông minh đến mức nào, vừa nhìn vẻ mặt người này là biết hắn đã nhận ra thanh phi đao này, biết rất rõ lai lịch của nó, hơn nữa còn cực kỳ sợ hãi nguyên chủ của thanh đao. Thấy dáng vẻ hắn sợ đến hồn phi phách tán, vậy thì quá tốt rồi. Đại kỳ bây giờ trong tay ta, thiên địa mặc cho ta đi. Nếu người dám tiến lên trước, ta sẽ chụp ngay cho người một tội danh. Người sỉ nhục phi đao này. Những lời này rơi vào trong tai của Vương Nhất Nặc, khiến thân hình của hắn đang ngây ra như phỏng chợt run rẩy giật mình. Tự như bị điện giật, ném phi đao xuống đất, sợ hãi kêu. Ta không có. Rồi ngồi xổm xuống. Nhanh tay nhanh chân cung kính nâng phi đao từ dưới đất lên bằng hai tay, đưa trả lại cho Tả Tiểu Đa. Trên mặt mang theo nịnh nọt kèm sự hoảng hốt. Đây, vật quy nguyên chủ. Người anh em này, bảo vật không được khinh thường. Xin hãy thu hồi, thu hồi. Thái độ quay ngoắt 180 độ. Ông đây không có cần nữa. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ như thật. Giết chuột rồi, bỏ đi. Người cầm đi, sau này ngươi nói lại với hắn nha. Là ta không cần nữa, không phải bị ngươi cướp. Nhưng vị đại nhân kia không có tin đâu. Phương Nhất Nặc khóc không ra nước mắt. Người nói thế cho lợn nghe nó còn chẳng tin, huống chi là vị kia. Trần Bảo hiếm thấy như này mà tặng ngươi sao? Ngươi là cây thá gì? Tả đại sư, không, người anh em, ngài mau cất đi dùm đi. Ta đưa ngài trở về nha. Đưa về? Sao phải đưa về chứ? Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi dưới đất, chỉ cần đối phương sợ hãi đến hồn lìa khỏi xác, hoàn toàn chịu thua, thì tự nhiên mình sẽ vững vàng ổn định mà thôi. Có bạn hữu từ phương xa tới, chẳng vui lắm sao? Ta còn phải hàn huyên với ngươi một lúc. Không phải ngươi muốn ta chỉ điểm bến mê giúp cho ngươi ư? Chúng ta có duyên như vậy, cũng nên tặng ngươi vài câu chứ. Không, không cần đâu. Trán của Phương Nhất Nặc toát mồ hôi lạnh. Nhớ đến năm xưa thề trước Long Huyết Phi Đao, nhớ đến một luồng nguyên thần bây giờ còn đang trong tay người kia. Phương Nhất Nặc cảm thấy mình tiêu đời rồi, tiền đồ vô lượng luôn. Xem ra, người nhận ra thanh phi đao này quen lắm sao? Tạ Tiểu Đa hỏi. Quen chứ, cực kỳ quen. Phương Nhất Nặc sắc mặt trắng bệch, thái độ đã chuyển hẳn sang cung kính. Tạ Tiểu Đa đảo mắt thầm nghĩ, sao hắn lại sợ như vậy? Dù chú Nam có lợi hại ra sao thì đâu có ở gần đây đâu, cùng lắm thì ghi sổ tính sau, đâu tới nỗi chết ngay bây giờ. Lẽ nào trước kia chú Nam đưa cây đao này cho ta cũng chưa từng nhắc gì, chỉ nói có một số chuyện ta có thể đại diện, hoàn toàn thay hắn làm chủ. Ta đâu biết là đại diện gì đâu, hắn cũng chẳng nói rõ. Tả Tiểu Đa rầu rĩ nói, nếu người biết thanh đao này thì chắc cũng quen chú Nam của ta. Phương Nhất Nặc sợ vỡ mật. Chú Nam? Ta tùy tiện cả đời bắt cóc một con tin, kết quả lại là cháu của người đang nắm giữ tất cả hứa hẹn, nhược điểm của ta, còn nắm luôn mệnh hồn của ta. Phương Nhất Nặc ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng là thiên ý mà. Tả Tiểu Đa nhướng mày thầm nghĩ. Thiên ý? Sao ta chẳng nhìn ra cái gì? Liên quan gì với thiên ý chứ? Trong lúc nghĩ ngợi lại đột nhiên tỏ ra hòa nhã, dễ gần. Ta hỏi này, ngươi tên là gì? Phương Nhất Nặc. Phương Nhất Nặc ủ rũ, gục đầu đáp. Tên rất hay, Nhất Nặc Thiên Kim, nam tử hán đại trượng phu, một lời hứa chính là sinh tử, một lời hứa chính là tôn nghiêm, đã hứa là trọn một đời. Tả Tiểu Đa khen ngợi, Phương Nhất Nặc nghe xong không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, đây là phải nhắc nhở ta ghi nhớ lời hứa sao? Nếu không, sẽ cho ta hồn phi phách tán. Nhất thời, lòng càng như tro tàn. Đúng, một lời hứa nặng như sinh tử. Hảo hán tử, hảo hán tử. Tả Tiểu Đa giơ ngón tay cái, Phương Nhất nặc cạn lời. Rốt cuộc, người tới thành Phượng Hoàng để làm gì? Tả Tiểu Đa rất tò mò. Ta đến, thật ra, chính là vị Phượng Mạch xung hồn. Phương Nhất nặc đâu còn dám giấu giếm. Số phận đã đưa cuộc đời hắn vào tình huống này. Cho dù hắn có giải dụa thì cũng có lợi ích gì đâu. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa đảo mắt lia lịa nói. Người là hóa vân trung cấp hay là cao cấp? Cao cấp, gần đến bậc đỉnh phong rồi. Phương Nhất nặc thành thật nói ra tất cả. Người vô minh ở thành Phượng Hoàng, có ai tu vi cao hơn cả ngươi không? Tả Tiểu Đa hăng hái bừng bừng hỏi. Dù có, cũng không nhiều lắm. Phương Nhất nặc tìm từ diễn đạt rất cẩn thận. Không biết tại sao, trong mắt Phương Nhất nặc, Tả Tiểu Đa cầm Long Huyết Phi Đao trong tay đặt câu hỏi còn có uy thế hơn cả người kia. Bản thân Long Huyết Phi Đao chính là tín vật, hơn nữa còn là trọng bảo. Điều này không thể nghi ngờ. Cũng không nhiều lắm, nói cách khác là còn có sao? Hắn vừa nói vừa chú ý tỉ mỉ đến tất thảy biểu cảm, ánh mắt, thái độ của Phương Nhất Nặc. Càng lúc càng cảm thấy ý nghĩa tượng trưng của Long Huyết Phi Đao này dường như không phải là bình thường. Tạ Tiểu Đa khẽ than thở. Xem ra, ta vẫn là học nghệ không tinh rồi. Lúc sáng xem tướng rõ ràng là hòa phúc gắn liền. Nhưng giờ đâu phải nửa họa nửa phúc, sinh tử theo nhau. Suýt nữa thì toi đời rồi. Phương Nhất Nặc nghe chợt biến sắc. Lấy tính cách đa nghi như hắn, đương nhiên cũng từng nghe đồn về tướng pháp, nên mới tìm đến Tả Tiểu Đa. Tướng pháp có thể xem người xem vật, ứng nghiệm như thần, nhưng lại không thể xem cho chính mình. Mặc dù miễn cưỡng xem được, thì cũng không trúng nổi 1%. Nhưng người trước mặt, lại có thể xem tướng được cho bản thân, hơn nữa còn chuẩn xác. Tình hình bây giờ không phải là hòa phúc gắn liền theo nhau mà tới sao? Nếu tướng pháp của hắn thật sự đạt đến cảnh giới này, cao thâm khó dò, mình để hắn sai khiến chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao năm xưa mình cũng đã vứt bỏ hết liêm sĩ tiết tháo rồi, giờ vứt lần nữa cũng chẳng sao đâu. Không có gì quan trọng hơn là bảo toàn mạng sống. Xem ra chuyến này người tới đúng lúc lắm đó. Tả Tử Đa thân thiết bá vai của Phương Nhất Nặc còn ra sức vỗ vỗ. Không giấu gì ngươi, bên ta đang cần nhân thủ. Ánh mắt của Phương Nhất Nặc bỗng nghiêm túc. Thiếu người sao? Vậy chẳng phải vừa đúng lúc? Có gì xin cứ nói thẳng. Phương Nhất Nặc thở phào, vội vàng nhận lời ngay. Bây giờ Phương Nhất Nặc rất sợ Tả Tiểu Đa không cần dùng đến mình. Lấy thân phận địa vị của đại lão kia, thuộc hạ thực lực như mình chẳng xứng làm trò cười cho hắn, chẳng có giá trị lợi dụng gì. Nếu không có giá trị thì có thể giết bất cứ lúc nào, cảm giác an toàn quá thấp. Hôm nay Tả Tiểu Đa có thể dùng đến mình đúng là quá tốt. Thế mà lại có cảm giác như cuối cùng cũng tìm được tổ chức là sao vậy chứ? Lấy trình độ, tu vi và địa vị của ngươi ở Vu Minh, cái khác không dám nói chứ tư cách tham gia hành động cuối cùng chắc là phải có, đúng không? Tả Tiểu Đa vui vẻ nói. Giờ mọi người không còn ngăn cách về lập trường, ta cũng không yêu cầu gì nhiều. Khi bước vào hành động cuối, ngươi nên làm gì thì cứ làm. Chỉ cần có thể bảo vệ được linh niệm thiên nữ bình an vô sự, thuận lợi đột phá là được rồi. Tin là chuyện này không có gì khó khăn đối với ngươi. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đừng nên từ chối. Phương Nhất Nặc vừa vui mừng vì mình còn có giá trị lợi dụng, vừa muốn bật khóc. Cái này còn không khó sao, căn bản là trông cậy hết vào ta rồi còn gì. Tả đại sư, Tả huynh đệ, ở đại nhân à, chuyện này không có ổn đâu. Phương Nhất Nặc sắp trào nước mắt luôn ra rồi. Đại nhân à, giờ ta mới đến thành Phượng Hoàng được có 2 ngày, còn chưa liên lạc với phụ trách của bên này đâu. Nói cách khác, lần này cùng hành động, ta còn chưa biết làm thế nào. Hơn nữa, không biết có bao nhiêu người tham gia vào lần hành động này. Ta đột ngột ra tay, bại lộ là chuyện nhỏ. Nếu như làm lỡ chuyện của đại nhân ngài thì... Phương Nhất Nặc đặt bản thân mình xuống vị trí cực thấp, nhưng không thể không nói, hắn nói rất có lý. Không sao, ta có thể cho ngươi thời gian. Chờ ngươi biết rõ kế hoạch của họ rồi, nắm được nhân thủ của họ, hoàn toàn hiểu rõ, thì chúng ta lại thương lượng tiếp cũng không có muộn mà. Tả Tiểu Đa rất biết lắng nghe, tỏ vẻ an ủi. Phương Nhất Nặc ngây ra như phỏng. Chuyện khác cứ bỏ đó đi, mình trao đổi số điện thoại đi. Số thường liên hệ nha. Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói. Ta học ở trường Nhị Trung, lấy tính cách của ngươi thì chắc đã nắm rõ toàn bộ thói quen hoạt động của ta rồi. Quen việc dễ làm, có tin tức gì, nếu không tiện gọi điện thì có thể đến nói cho ta biết. Yên tâm đi, đều lợi người lợi mình, ta sẽ không sai khiến ngươi không công. Đương nhiên phải chỉ điểm bến mê cho ngươi rồi. Ra khỏi cửa tử, sống lâu trăm tuổi, đại cát đại lợi. Tả Tiểu Đa phất tay, tùy tiện nói. Bây giờ ta đi được chưa? Phương Nhất Nặc, ta nào dám cản ngươi. Ngươi an tâm đi. Tả Tiểu Đa cảm thấy vẫn nên cho hắn chút ngon ngọt. Sau lần này, trừ đảm bảo giúp ngươi qua được tai ương sinh tử, ta còn có thể chỉ điểm đường sáng cho ngươi, để ngươi được cả danh vọng, tiền đồ sáng lạn. Cứ tin ta, chuyện này ta làm được. Phương Nhất Nặc khóc không ra nước mắt. Thật là biết ơn ngài. Tả Tiểu Đa thấy Phương Nhất Nặc đưa tay chộp vào hư không. Một vật như cái nồi hơi cỡ nhỏ cũng bị hắn nắm trong tay. Sau đó Tả Tiểu Đa lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Trước mặt là khung cảnh hỗn loạn. Ý, đây là cái gì chứ, hay ho ghê nha. Lại có thể giấu giếm bên ngoài một cách kín kẽ, không hề lộ ra chút hơi thở nào. Tả Tiểu Đa đang định cầm lấy xem thử, cùng Phương Nhất Nặc đánh giá thảo luận để dùng cho nhiều việc. Nhưng bóng dáng Phương Nhất Nặc đã lóe lên rồi biến mất. Trời, mình còn chưa kịp nói gì mà. Tả Tiểu Đa bước ra khỏi cửa phòng, vừa đi không được mấy bước, một âm thanh chợt vang. Tần Phương Dương mang theo một thân sát khí đã rơi xuống trước mặt hắn. Ngay sau là một Yên Yên, Khâu Vân Thượng, Lam Thư, Hàn Tùng. Giống như cùng nhận được định vị, ào ào giáng xuống tập thể hiện thân. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Tả Tiểu Đa đã tập hợp các cao thủ trên quy mô lớn. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Tần Phương Dương tóm lấy cổ tay của Tả Tiểu Đa hỏi. Không sao, ta thì có chuyện gì được? Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? À, chờ quay về rồi nói có được không? Được. Tần Phương Dương cũng không có dài dòng, một tay túm cổ Tả Tiểu Đa, kiếm quang vút một tiếng phóng lên cao, bay thẳng về Nhị Trung. Trên không trung, Tả Tiểu Đa liếc trắng mắt. Thầy Tần à, ngài đúng là thầy ta. Dù sao, giờ ta cũng là cao thủ tiên thiên rồi, có thể đừng xách ta như vậy nữa được không? Mất mặt chết đi được, ta cũng cần thể diện mà. Mặt mũi Tả đại sư bây giờ rất là quý giá đó. Lúc này tại văn phòng của Tần Phương Dương. Chuyện gì đã xảy ra? Là kẻ nào làm? Một đám cao thủ tề tụ, đến cả Hà Viên Nguyệt cũng gọi điện thoại ân cần hỏi thăm. Tần Phương Dương vừa hỏi được một câu, đã thấy cửa kêu rầm một tiếng bị đẩy ra. Tả Tiểu Niệm vọt vào như điên, thấy Tả Tiểu Đa đang bình yên vô sự ngồi, mới thở phào nhẹ nhõm, sát khí trong mắt cũng hóa thành ánh lệ. May quá, người không sao rồi, người không sao là tốt rồi. Việc này thật không biết nên nói ra sao mới tốt. Có lẽ là có cao nhân đùa giỡn với ta chăng? Tả Tiểu Đa gãi đầu. Hôm nay là chuyện xảy ra bất ngờ thôi. Khi đó ta còn đang xem tướng, đột nhiên mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng đổ nát rồi. Mọi người vội hỏi. Người thấy gì rồi? Tả Tiểu Đa tỏ vẻ thành thật. Mặt viết mấy chữ rõ to. Ta đang nói thật. Lúc đầu cả phòng yên lặng, giống như ở nơi hoang vu. Mặc dù ta nhận ra mình không bị phong ấn sức mạnh, nhưng nhất thời cũng không dám làm bậy. Mà người bắt ta đi mãi không có chịu xuất hiện. Rồi lát sau đột nhiên có tiếng ồn ào. Ta mới thử đi ra ngoài. không có ai ngăn ta hết đó. Sau đó thầy Tần đã tới. Mọi người cùng nhau trợn trắng mắt. Lời này chắc có quỷ mới tin. Nhìn nét mặt chân thành của người, ta suýt thì tin đến 99% rồi. Theo ta đoán thì chắc là một vị đại năng giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vốn định gây bất lợi với ta. Tả Tử Đa nghiêm túc nói. Nhưng sau khi bắt được ta, thấy gương mặt đẹp trai sáng láng này, hắn tự cảm thấy mặc cảm, không ra tay nổi cho nên đi mất. Mà đại khái là như vậy đó, dù không đúng thì cũng không sai lắm đâu. Lâm Thư cạn lời, đi thẳng ra khỏi cửa. Mục Yên Yên liếc mắt mang theo Tả Tiểu Niệm rời đi. Khâu Thượng Vân cũng bỏ đi. Thật là tốn thời gian. Hàng Tùng và cao thủ của cục tinh thuẫn truyền âm trao đổi với Tần Phương Dương vài câu xong, cũng lần lượt đi khỏi. Hồ Nhược Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Trường Giang rồi một trước một sau đi ra. Tần Phương Dương lườm Tả Tiểu Đa, một hồi lâu sau mới cảnh cáo. Người tự biết là được rồi. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Thật sự không trúng thì cũng không sai lắm mà. Lời Tả Đại Sư thật sự không thể nói là sai được. Mở đầu, quá trình, kết thúc đều đúng như vậy. Chỉ có mấu chốt là không nói rõ mà thôi. Tất cả đều là thật. Đây là không trúng thì cũng không sai lắm chứ còn gì. Tần Phương Dương hừ một tiếng không để ý đến Tả Tiểu Đa nữa. Định bỏ đi như mọi người. Dừng đến trước cửa thì ngừng. Vì hắn chợt nhớ ra. Đây là phòng làm việc của mình mà. Người phải đi là tên nhóc khốn kiếp kia chứ. Bèn xoay người, phóng ra một cước, đá Tả Tiểu Đa bay ra ngoài như quả bóng cao su. Cút ngay! Tả Tiểu Đa mặt đầy bụi đất đứng lên, vội vàng chạy về phòng trọng lực, bù lại tiến độ của hôm nay. Bắt con! Chẳng có nửa câu nào là thật! Trần Phương Dương lầm bầm mắng, nhưng thấy nét mặt như chồn cắp gà của thằng nhóc này, chắc là chuyện tốt. Tần Phương Dương lập tức ra ngoài, đuổi theo Khâu Vân Thượng đang chờ hắn bên ngoài, sóng vai cùng đi. Chuyện gì vậy? Còn bảo ta chờ. Đúng là có chuyện cần ngươi giúp một tay. Ngươi nói đi. Khâu Vân Thượng trực tiếp nói. Không gấp, chúng ta đi tìm Tôn Bái Tương trước. Việc này hai người chúng ta hợp lực còn chưa có đủ sao? Có lẽ tính cả Tôn Bái Tương cũng chưa chắc đã ổn thỏa. Ồ, ta biết rồi. Tần Phương Dương lấy điện thoại ra gọi cho Mục Yên Yên. Mang đồ đệ đi chơi rồi sao? Còn có cô Lạc Nhạn. Được rồi, có thể chơi một lúc. Đừng đến gần tập đoàn Mộng Thị, cao ốc sắp sập rồi. Một hai ngày này đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chú ý nhắc nhở, vấn đề an toàn. Được rồi, vậy các ngươi đi chơi vui vẻ. Lập tức cúp máy, quay đầu nhìn sang. Khi thấy bóng dáng của Lam Thư thoáng lướt qua sau mình rồi biến mất, nhìn không được nhíu mày. Mùi nước hoa quá nồng, xử lý đi. Lam Thư bên kia không thèm quan tâm, cả người đã đi mất hút. Thấp thoáng nghe thấy một câu chửi bới. Tần Phương Dương, người quản quá rộng rồi. Đi được nửa đường, Hàng Tùng đã chạy từ cục tinh thuẫn về, tốc độ cực nhanh, rơi xuống trước mặt Tần Phương Dương. Thầy Tần! Sao rồi, có cần ra tay không? Đi gọi Tôn Bái Tường là đủ rồi. Được, vậy ta quay về trước. Cứ theo kế hoạch mà làm. Rõ rồi. Hàn Tùng cũng biến mất. Lúc này phủ tổng đốc đang phát thông báo. Tưởng Trường Bân cục tinh thuẫn, mấy vị cao thủ thành vệ quân, còn có tất cả những lãnh đạo thực quyền của thành Phượng Hoàng đều tề tụ ở đây. Chào hỏi mấy câu đơn giản xong, bèn mang người cùng leo lên tầng mây cao, quan sát thành Phượng Hoàng. Về việc xây dựng tế đàn thiên hỏa, mời mọi người nêu ý kiến cứ nói thoải mái. Bây giờ Vạn Bình Nguyên đã coi trọng vọng khí thuật hơn rất nhiều. Dù chưa đến một ngày, nhưng dưới sự truyền bá ba lần bốn lượt của đám người Cao Văn Thành, cũng có cảm giác theo quán tính rằng tế đàn thiên hỏa này trăm lợi không có một hại, chính là chuyện tất yếu trước mắt. Tác dụng cực lớn, có ý nghĩa trọng đại. Chỉ chờ mọi người thống nhất ý kiến số đông, xác nhận không có vấn đề gì, sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Kết thúc tập 63 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.